Bạch Khê thấy ông ta ấp úng thì xin nghi, gặng hỏi: học kỹ nghệ sao, kỹ nghệ gì? Lão quản gia càng cuống quýt: có lẽ học võ. Bạch Khê đang tri hỏi, Công Tôn Diễn đã bước vào, không kịp hành lễ, vội vàng nói ngay: bẩm chúa công, trong cung có người nói rằng vừa rồi chúa thượng mặc vương phục lên triều. Bạch Khê kinh hãi thất sắc, tay chân rộng rời, người lão đảo đến đứng không vững. Công Tôn Diễn phải vội vàng đỡ lấy. Bạch Khê đặt tay lên ngực, thở hắt vài cái, một lúc sau mới trấn tĩnh lại được, vội dục giả Công Tôn Diễn: mau lên theo ta vào cung. Công Tôn Diễn cùng Bạch Khê mau chóng vào cung. Vừa tới bên ngoài điện đã nghe thấy Ngụy Vương lúc này vừa tuyên bố xưng vương xong, đang hỏi quân thân còn có ai tấu. Câu hỏi vừa dứt, giọng nói trầm đục của Bạch Khê đã vang lên từ ngoài điện: lão thân có tấu. Cả triều đình kinh ngạc, không ai bảo ai đồng loạt nhìn ra cửa, thấy Công Tôn Diễn đang dìu Bạch Khê bước thấp bước cao qua cửa cung. Bạch Khê chỉnh sửa trang phục, hất tay Công Tôn Diễn ra, vừa bước được một bước thì lão đảo xích ngã. Công Tôn Diễn vội chạy lại đỡ lấy Bạch Khê, hai người chạnh choạng bước tới trước điện. Khắp điện lặng ngắt như tờ. Khi tới trước mặt Công Tôn Ưởn, ánh mắt sắc nhọn của Bạch Khê chiếu thẳng vào ông ta, như thể đã nhìn thấy lục phủ ngũ tạng đối phương. Công Tôn Ưởn run bắn người, cảm thấy dường như có một luồng sát khí đang chiếu thẳng tới, vội vã vận khí thu thân. Đối với Công Tôn Ưởn, đại chiến thật sự chính là trước mắt. Tới lúc này, mọi việc đều tiến triển theo đúng kế hoạch của ông ta. Chỉ còn một đối thủ duy nhất, chính là Bạch Khê. Bạch Khê từ từ quỳ xuống, khấu đầu sát đất: lão thần Bạch Khê, khấu kiến chúa thượng. Ngụy Hệ Hầu đương nhiên biết Bạch Khê tới đây làm gì, khẽ chau mày hỏi thẳng: lão ấy khanh muốn tấu việc gì? Bạch Khê dõng dạc nói: chúa thượng nhất thiết không được nghe lời gian tặc, bất chấp lễ nghi thiên hạ, tự hủy hoại cơ nghiệp tiên tổ. Bạch Khê ung dung tự tại, hoàn toàn gạt hết sự an nguy của bản thân sang một bên, vừa mở miệng đã cất lời trầm trọng. Tất thảy triều thân đều kinh hãi, song Ngụy Hệ Hầu không lấy làm thẹn, chỉ lạnh lùng nói: lão ấy khanh, quả nhân chẳng phải đã bảo ấy khanh nghỉ ngơi ba ngày ư, sao dám trái lệnh lên triều? Bẩm chúa thượng, xin để lão thân được nói vài lời. Rồi Bạch Khê nói liền một mạch: ngôi vị thiên tử không thể tùy tiện ngồi vào. Chu thất tuy si, song vương quyền là do thần linh giao phó, cửu đỉnh là do trời cao đúc ra. Từ thời xưng thu, dấu thiên hạ rối ren hỗn loạn, chư hầu tranh hùng tranh bá, cậy thế bức bách thiên tử hiệu lệnh chư hầu. Song chúa thượng đã từng thấy nước nào chiếm đoạt ngôi vị thiên tử chăng? Tuy có mang sở xưng vương ở phía nam, song xét về gốc gác, mang sở si cho cùng vẫn là dị tộc, không phải dòng mạch Chu Thất. Vi thần dám hỏi chúa thượng, các nước Trung Nguyên đã chịu thừa nhận sở vương chưa? Lời của Bạch Khê khí phách hừng hực, tựa như một bát nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Ngụy Hệ Hầu trong lòng kinh hãi, miệng há ra mấy lần, song không biết đối đáp thế nào mới phải. Cả triều đình lặng phắt như tờ. Không, từ xưa đến nay đều không có. Bạch Khê dừng lại một lát, giọng nói càng như chém đinh chặt sắt. Các nước Trung Nguyên chỉ tôn Chu Thiên Tử, chúa thượng kế thừa cơ nghiệp của tiên quân đã nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ lý do trong đó. Cả triều đường chết lặng. Bạch Khê ngẩng đầu, vuốt chòm râu trắng như tuyết, ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn một lượt quân thân. Chư thần trong triều đều kinh sợ trước chính khí và đức vọng của Bạch Khê, ngay cả Ngụy Hệ Hầu cũng không biết nói gì. Công Tôn Ưởng biết lúc này nếu không lên tiếng, hẳn là việc sắp thành tất hỏng, bao công lao sẽ đổ xuống sông xuống biển. Ông ta đằng hắn khẽ một tiếng, từ từ mở to mắt, di chuyển ánh nhìn tới Bạch Khê, giọng nói ti ôn tồn, song sát khí là cực kỳ bức bách. Vương quyền là do thần linh giao phó, nói hay lắm. Xin hỏi Bạch tướng quốc, thời Thương Thăng thay ngôi nhà Hạ, vương quyền ở đâu? Thời Vũ Phương phạt trụ, thần linh giao phó ở đâu? Lễ nghi thiên hạ sớm đã thay đổi, Bạch tướng quốc vẫn ôm thói cũ không buông, chẳng phải là khắc thuyền tìm kiếm hay sao? Công Tôn Ưởng từng lời sắc sảo tựa mũi vui, từng câu viện dẫn sự thật, đến Bạch Khê cũng thấy trong lòng chấn động, chầm râu rung lên bần bật, không biết đối đáp ra sao. Triều đường càng thêm lặng phắt như tờ. Đúng lúc này bỗng vang lên một tiếng cười nhạt, tiếng cười tuy khẽ